ở chỗ thần tình yêu chỉ định có một đôi nam nữ xuất sắc đào nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.